Hồi thứ 58, Bát Vương lãnh sứ cứu Dương Diên Chiêu, Mạnh Lương tình cờ theo Tiêu Tán. Vương Toàn Tiết ra khỏi vòng vây, suốt đêm chạy đến Nhữ Châu ra mắt quan Thái Thú và nói: chúa thượng bị vây khốn tại Ngụy phủ, không ai dám ra đánh quân Viên. Nay có chiếu sai tôi đến đây tìm Dương Diên Chiêu để trở về cứu giá, xin quan Thái Thú tìm giùm cho được. Hoàng Thái Thú là Trương Tế mới nói: Dương Diên Chiêu đã bị phạm tội chặt đầu, đem nạp về cho triều đình, nay còn khiến tôi đi tìm làm sao được, xin tướng quân hãy về tâu lại. Vương Toàn Tiết than: nếu không tìm được thì chúa thượng không thoát ra khỏi nạn này. Trương Tế nói: thật là trái lễ, lúc bình thường triều đình đi sai chặt đầu người này người nọ, dù đó là kẻ trung thần, rồi đến lúc tai nạn lại bảo đi tìm người đã chết. Vương Toàn Tiết nghe nói không biết phải làm sao, phải trở về Dương phủ ra mắt Dương lệnh bà để bày tỏ việc ấy. Dương lệnh bà nổi giận mắng: cái đầu con ta đã chôn lâu rồi, các ngươi hãy đào lên đó mà tìm. Vương Toàn Tiết buồn bực phải trở ra Ngụy Châu tâu lại cho vua Chân Tôn. Vua Chân Tôn nghe tâu thở dài than: nước Tống là một nước quy hùng, gặp cơn hoạn nặng thì chẳng ai dám ra cứu viện. Quần thần tâu: nay chúa thượng đã mắc vào vòng vây của địch, dẫu có tử nha sống lại cũng không tìm ra được kế. Vua Chân Tôn bỏ ăn bỏ ngủ. Bát Vương thấy vậy tâu: việc đã quá gấp, tôi phải đích thân về Dương phủ mà hỏi thăm tin tức của Dương Diên Chiêu, nếu không được thì tôi phải đích thân đi khắp nơi để tìm cho được. Vậy bệ hạ sai chư tướng giữ thành cho nghiêm ngặt. Vua Chân Tôn nói: như khanh có đi thì phải cẩn thận. Bát Vương lãnh mệnh, sai Vương Toàn Tiết và Lý Minh bảo hộ ra khỏi vòng vây, đi thẳng tới Dương phủ, ra mắt Dương lệnh bà rồi nói: nay chúa thượng đang lúc lâm nguy, xin thỉnh Dương Diên Chiêu ra đây cho tôi thư nghị. Dương lệnh bà nói: nài Bát Vương đến đây, tôi không còn giấu giếm nữa. Nói rồi sai người xuống một cái hầm, kêu Dương Diên Chiêu lên. Dương Diên Chiêu vào ra mắt Bát Vương và nói: nếu ngày trước không nhờ điện hạ lập kế giải cứu, thì nay Dương Diên Chiêu này đâu còn sống nữa đâu mà tìm. Tôi mang ơn điện hạ, không biết lấy gì mà báo đáp. Bát Vương nói: nài chúa thượng bị vây nơi Ngụy phủ, nên phải tìm đến tướng quân để cầu cứu. Dương Diên Chiêu nói: muốn phá vòng vây quân Viên phải có quân sĩ. Tôi nghe nói tam quân bây giờ binh tướng đã tan rã, vậy để tôi phải đến đó chiêu mộ binh tướng rồi mới hành động được. Bát Vương nói: nếu vậy chẳng nên chậm trễ, ta sẽ về triều viết thơ tin cho các trấn thu nhập binh mã sẵn sàng, rồi hiệp với các tướng quân kéo đến mà giải vây một lượt. Dương Diên Chiêu vân mạng vào bái biệt Dương lệnh bà, thẳng đến Tam Quan trại, trở qua Đăng Châu tìm Tiêu Tán hỏi thăm tin tức. Khi vừa đến Cẩm Giang, Dương Diên Chiêu thấy tớ thầy chùa vừa đi vừa cằn nhằn. Dương Diên Chiêu hỏi: các ngươi đi đâu mà coi bộ bất bình như vậy? Mấy vị thầy chùa nói: ở nơi đây có một thằng điên, nó cứ bắt thầy chùa chúng tôi đem ngài đến để tụng kinh, chẳng ai dám nghịch mạng. Dương Diên Chiêu nghĩ thầm: đây chắc là Tiêu Tán chẳng sai, liền hỏi: người ấy bây giờ ở đâu? Thầy chùa nói: ở phía tây thành Đăng Châu, nơi có một cái miếu vừa lập lên. Dương Diên Chiêu nói: vậy thì ta phải đi với các ngươi. Mấy ông thầy chùa dắt Dương Diên Chiêu đến nơi, thấy Tiêu Tán đang nằm trên bàn thần, ngủ ngáy phò phò. Dương Diên Chiêu bước lại, đập mạnh vào lưng Tiêu Tán. Tiêu Tán giật mình thức giấc, trợn mắt hét: đứa nào dám cả gan đến đây phá giấc ngủ của ta? Dương Diên Chiêu nàng: Tiêu Tán chớ vô lễ, hãy nhìn coi ta là ai. Tiêu Tán thấy Dương Diên Chiêu, vội nhảy xuống ôm chầm, rồi hỏi: quan chủ, ngươi là người hay là ma quỷ? Đã bị chặt đầu sao còn hiện hình ra để nhát ta? Dương Diên Chiêu cười nói: đằng giữa ban ngày mà ma quỷ đâu dám đến. Thôi hãy theo ta ra ngoài, ta kể chuyện cho mà nghe. Mấy ông thầy chùa trông thấy rồi bụm miệng cười, dắt nhau đi mất. Lục sứ dẫn Tiêu Tán ra khỏi miếu, thuật lại mọi việc cho Tiêu Tán nghe. Tiêu Tán mừng rỡ nói: "Tôi tưởng thượng hoàng đã bị triều đình chặt đầu nên lập miếu mà thờ, không dè sự việc lại như vậy." Dương Diên Chiêu nói: "Nay việc binh rất gấp, hai ta phải ra Tam Quan cho sớm, chiêu tập binh sĩ để giải vây cho chúa thượng." Hai người vừa đi vừa nói chuyện thì đã đến bến đò Dương Gia, bỗng thấy một lũ côn đồ chạy tới. Tiêu Tán nói: "Để tôi giết hết cái lũ này, trừ mối họa cho địa phương." Dương Diên Chiêu nói: "Không nên, chúng ta đang cần chiêu binh dụ lính, phải thu bọn chúng để dùng vào việc binh. Người cầm đầu bọn lâu la này là Dương Thái Bảo, cùng họ với Dương Diên Chiêu, nên khi biết Dương Diên Chiêu thì quỳ gối phục tùng. Mời Dương Diên Chiêu và Tiêu Tán về để mở tiệc thiết đãi." Lúc ấy nhằm tiết tháng tư trời đang nóng nực, hai người đi trót nửa ngày, ngưng ngồi dưới gốc cây mà nghỉ mát. Tiêu Tán thưa: "Thượng hoàng hãy ngồi đây, để tôi đi lên quán rượu tìm rượu giải khát." Nói rồi ra đi, bỗng thấy một đám người khiêng rượu thịt đi ngang qua đó. Tiêu Tán hỏi: "Các người gánh rượu thịt đi đâu?" Bọn người ấy nói: "Phía trước có một cái miếu Dương Diên Chiêu, oai linh hiển hách, trong làng chúng tôi thường đến đó khấn vái, nay đem lễ vật mà cúng tế." Tiêu Tán cười lớn: "Phải là người đem rượu thịt để tế Dương Diên Chiêu, vậy thì hãy đi theo ta đến gốc cây kia mà tế." Tiêu Tán dẫn bọn người gánh rượu thịt đến nơi, rồi cười nói với Dương Diên Chiêu: "Người gánh rượu đến đây để tế thượng quan đó." Dân làng thấy việc lạ, cúi đầu lại và thưa: "Bọn tôi ngỡ quan đã bị chết nên lập miếu mà thờ, chẳng ngờ quan đây còn sống, vậy chúng tôi dâng vật cho thỏa lòng thành kính." Tiêu Tán và Dương Diên Chiêu ăn uống xong thì đã đến Tam Quan ải. Nhạc Thắng vào Mạnh Lương lúc này đang chiếm cứ Thái Hành Sơn, nghe tin vội vã chạy ra đón tiếp. Dương Diên Chiêu nói: "Các người phải sửa soạn binh mã, sẵn sàng để theo ta đi về giải vây chúa thượng. Nay ta còn phải đi các nơi khác." Nói rồi Dương Diên Chiêu và Tiêu Tán dắt nhau ra đi. Đi được nửa ngày, mặt trời đã chen núi. Dương Diên Chiêu bảo Tiêu Tán: "Chỗ này là rừng núi, không có quán trọ, hãy nên kiếm nhà mà nghỉ đỡ." Tiêu Tán lãnh mạn ra đi, chẳng thấy nhà cửa chi hết. Bỗng thấy nơi gốc núi có một ngôi nhà, có một ông viên ngoại đang trong đèn ngồi một mình. Tiêu Tán bước vào hỏi: "Tôi là khách buôn bị lỡ đường, trời tối, xin ông cho tá túc một đêm." Ông lão đáp: "Ở đây khó khăn lắm, xin quý khách đi tìm nơi khác." Tiêu Tán nói: "Trời đã khuya, xin ông làm ơn cho chúng tôi tạm nghỉ một đêm." Ông lão hỏi: "Có cùng đi với ai nữa không?" Tiêu Tán nói: "Chỉ có một người nữa mà thôi." Ông lão nói: "Nếu chỉ có hai người thì chẳng hề chi, vậy xin mời vào phòng mà nghỉ tạm." Tiêu Tán bèn trở ra, kêu Diên Chiêu vào ra mắt. Ông lão thấy Dương Diên Chiêu tướng mạo khác thường liền nói: "Ông ở đâu mà đến đây?" Dương Diên Chiêu đáp: "Tôi là người ở Biển Kinh, muốn đến Thái Hành Sơn có việc." Ông già nghe nói nhăn mặt nói: "Tôi nghe nói Thái Hành Sơn mà lại thêm sầu não." Dương Diên Chiêu hỏi: "Có việc chi, xin hãy cho tôi biết." Ông già nói: "Tôi ở đây xưa nay chỉ có việc ưa danh chuyện nghĩa. Cả xóm này đều là họ Trần. Vừa rồi có một vị thảo khấu trên Thái Hành Sơn tên là Nhạc Thắng, một người nữa thì tên là Mạnh Lương, đã đem bộ hạ đến cướp phá xóm làng, nhiễu hại lương dân. Tôi đã nửa đời người, chỉ sanh được có một chút con gái, bị Mạnh Lương xem thấy, ép tôi phải gả con. Đêm nay Mạnh Lương sẽ đem đồ đến để làm rễ, cực chẳng đã tôi phải vâng lời, nhưng mà lòng tôi đau đớn biết chừng nào." Dương Diên Chiêu nghe cười nói: "Ông chớ lo, Mạnh Lương là bạn cũ của tôi, để tôi cảm nó." Ông già nói: "Nếu còn tôi mà khỏi nhục thì ơn ông rất là lớn." Tiêu Tán nói: "Nếu Mạnh Lương muốn làm rễ ông thì tôi xin tình nguyện làm con gái của ông để mà đón rễ quý." Nói rồi mượn quần áo của con gái mặc vào, rồi ngồi giữa bàn để đón rễ. Chẳng bao lâu bên ngoài dẫn bọn tùy tùng đến. Vừa bước vào nhà đã thấy Tiêu Tán mặc đồ con gái bước ra thưa. Thiếp nghe tin trễ nên vội ra đón tiếp Mạnh phu quân, xin hãy tha tội. Mạnh Lương Trọng thấy Tiêu Tán thì sửng sốt. Kế đó Dương Diên Chiêu bước ra thì Tiêu Tán đã chạy đến ôm chặt Mạnh Lương vào lòng, lôi vào trong phòng rồi nói với Dương Diên Chiêu: để tôi dẫn nó đi động phòng qua chút. Mạnh Lương Trọng thấy Dương Diên Chiêu liền xô Tiêu Tán ra, quỳ lại Dương Diên Chiêu rồi nói: thượng quan đến đây lúc nào, xin ngài hãy tha tội. Dương Diên Chiêu nói: hãy mau trở về trại để cùng ta thương nghị.